Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Chương 442 đáp ứng thỉnh cầu. Đường Thời cùng Viêm Tự đối quyết định này đều thực vừa lòng. Nếu tất cả mọi người triệt nhập này 5 cái SSSS khắp nơi tụ tập, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều tử vong, bất quá. Thời gian quá khẩn cấp, có rất nhiều khoảng cách khá xa loại nhỏ nơi tụ tập. Căn bản không có thực lực tổ chức lui lại, muốn bảo hộ như vậy nhiều người thường, bằng tiểu nơi tụ tập binh lực là không đủ, huống chi ở trên đường cũng sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Các loại thiệt hại đều có tới gần biên giới nơi tụ tập, căn bản không kịp rút lui, cũng đã thành hủy người vong, này một mảnh gần nhất SSSS khắp nơi tụ tập là Vạn Dặm Thành. Mới vừa kiến hảo không có nửa tháng, hiện tại phụ cận nơi tụ tập đều ở lục tục triệt nhập trong đó. Chúng ta cũng tính toán đem cư dân rời đi qua đi. Nhưng là này yêu cầu thời gian, lại vừa lúc gặp gỡ từ phía Tây lại đây ngoại vực liên quân. Cho nên căn bản không kịp đi, Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự. Này thật là cái phiền toái vấn đề, bọn họ hiện tại đuổi thời gian, nếu muốn giúp bọn họ rời đi nhiều như vậy cư dân, khẳng định muốn hao phí vài thiên, nhưng nếu làm như không thấy, lại có điểm không đành lòng, dù sao cũng là thượng trăm vạn mạng người, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa, cũng đều đang nhìn Viêm Tự, đều chuẩn bị nghe theo Viêm Tự mệnh lệnh, hắn nói hỗ trợ, vậy hỗ trợ, nói không giúp, kia bọn họ lập tức chạy lấy người, một khắc cũng không hề nơi này dừng lại, Viêm Tự trầm tư một chút, hỏi. Vạn Dặm Thành cách nơi này có xa lắm không? Nhiếp Thiệu vừa thấy có hy vọng, đè nén xuống hưng phấn, vội vàng trả lời, nếu sử dụng máy móc chim, yêu cầu 5-6 ngày lộ trình, Viêm Tự âm thầm tính tính, máy móc hành tàu cự voi hình thể thật lớn, một bước có thể vượt mấy dặm đường, nếu năng lượng cùng nhân thủ cùng được với nói, nhanh hơn đi tới tốc độ, thậm chí có thể chạy lên. Một ngày nội ứng nên có thể tới nơi đó, Đường Thời thấy Viêm Tự ở suy tư. Đã biết hắn ý tưởng, không chờ Viêm Tự nói chuyện, Đường Thời nhưng thật ra chủ động mở miệng, nếu muốn Viêm Tự cùng những người này nói, khẳng định sẽ đem chính mình năng lượng thủy tinh toàn bộ dán đi vào. Đường Thời nhưng không làm như vậy lỗ vốn sự, nếu muốn giúp bọn hắn, này đó tiêu hao đương nhiên hẳn là từ bọn họ ra, Đường Thời nói. Các ngươi nơi tụ tập có bao nhiêu năng lượng thủy tinh? Hẳn là, có một ít cụ thể có bao nhiêu? Này phải hỏi thức tỉnh giả hiệp hội. Nhiếp Thiệu là đại lĩnh quân. Này một khối không về hắn quản. Cho nên hắn không rõ ràng lắm mơ siêu. Các ngươi nhìn đến cái kia đại hình máy móc vật. Chỉ cần khởi động, liền sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng thủy tinh. Nếu muốn cho chúng ta hỗ trợ, này đó tiêu hao. Chúng ta sẽ không vì các ngươi gánh vác, hành tẩu như vậy đường xa, đối năng lượng thủy tinh tiêu hao sẽ phi thường thật lớn. Mặt khác, ta còn cần đại lượng năng lượng tạp cùng nguyên năng tạp. Đây là điều kiện, nếu các ngươi có thể đáp ứng, chúng ta có thể ở chỗ này trì hoãn mấy ngày, giúp các ngươi một chút này đó tiêu hao từ bọn họ ra thiên kinh địa nghĩa. Đường Thời khẳng định sẽ không giúp bọn hắn ra. Năng lượng thủy tinh là máy móc hành tàu cự voi yêu cầu. Mặt khác năng lượng tạp cùng nguyên năng tạp, còn lại là Đường Thời yêu cầu. Đặc biệt là nguyên năng tạp, bên sử dụng đều sẽ không có Đường Thời sử dụng đại. Nếu nguyên năng tạp cũng đủ, nói không chừng Đường Thời có thể trợ giúp không ít thức tỉnh giả tiến vào thánh vực truyền kỳ. Đến lúc đó, này đó cường giả, đều đem là nhân tộc trợ lực. Đường Thời cần thiết nhiều hơn thu thập nguyên năng tạp Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi đám người. Thương lượng một chút, bọn họ không phải không nói đạo lý người. Như vậy đại máy móc vật, chỉ cần hành động khẳng định sẽ có năng lượng tiêu hao. Cái này bọn họ đã sớm đoán được, Đường Thời đưa ra điều kiện này kỳ thật không quá phận. Nhưng là Vạn Dương Thành rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng thủy tinh? Năng lượng tạp cùng nguyên năng tạp. Bọn họ yêu cầu hỏi một chút thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng mới có thể biết. cho nên, bọn họ phỏng chừng vẫn là đến theo chân bọn họ vào thành, nhưng là phía trước đường thời đã cự tuyệt bọn họ, liền sẽ không nuốt lời, Viêm tự nói, nếu này đó điều kiện có thể làm được, 3 cái giờ sau mang lên vài thứ kia cùng 30 vạn người lại đây. Ta chỉ chờ 3 cái giờ, này, 3 cái giờ chỉ sợ không đủ, Nhiếp Thiệu thật cao hứng Viêm tự có thể đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Nhưng là muốn ở 3 cái giờ nội tổ chức lên muốn nhóm đầu tiên rời đi 30 vạn người. Cùng thu thập rất nhiều năng lượng thủy tinh, năng lượng tạp cùng nguyên năng tạp, thời gian thật chặt bách, chỉ sợ không đủ, Viêm tự mặt vô biểu tình nhìn Nhiếp Thiệu. Hắn thân là quân nhân, cuối cùng muốn chính là chấp hành lực, Viêm tự nói ra thời gian này, hắn nên đem hết toàn lực đi hoàn thành, mà không phải đứng ở chỗ này có kè mặc cả. 3 cái giờ đã không ngắn, nếu bọn họ đã tính toán muốn rút lui, mặt khác việc vặt khẳng định đều đã an bài hảo, cho bọn hắn 3 cái giờ, cũng là trên đường muốn tiêu hao thời gian, mà không phải cho bọn hắn chuẩn bị rời đi thời gian, Nhiếp Thiệu bị Viêm tự xem đến bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đồng dạng là đại lĩnh quân, Nhiếp Thiệu không biết, Viêm tự trên người khí thế như thế nào sẽ như vậy khủng bố. Ép tới hắn cơ hồ liền đại khí cũng không dám xuyễn, Viêm tự nói. Nếu làm không được, chúng ta hiện tại liền sẽ rời đi. Ta không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này, Vương Tinh Lôi vội vàng nói. Không thành vấn đề, 3 cái giờ vậy là đủ rồi. Thỉnh vài vị chờ một lát, nói xong lúc sau. Đối với phía sau người hô quát một tiếng, đều cùng ta tới, tốc độ. Sở hữu thức tỉnh giả binh lính cùng kêu lên ứng hòa. Vì tiết kiệm từ nơi này đến cửa thành thời gian, bọn họ đều lấy ra máy móc chim, hướng nơi tụ tập bay đi. Rốt cuộc bất chấp cái gì nơi tụ tập không thể kích hoạt tọa kỵ tạp. Hiện tại đã đến lúc này, nơi nào còn có thể tuần hoàn những cái đó chế độ. Sự cấp tòng quyền, bọn họ tiến vào nơi tụ tập lúc sau. Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi lập tức phân tán khai. Vương Tinh Lôi đi điều động nhân thủ, tổ chức đệ nhất sóng rút lui dân chúng, Nhiếp Thiệu tự mình đi trước thức tỉnh giả hiệp hội. Tìm kiếm hội trưởng, tác muốn năng lượng thủy tinh, năng lượng tạp cùng nguyên năng tạp, đây là cần thiết, nếu không có mấy thứ này, liền tính nhân viên đều tập tề cũng đi không được, chờ bọn họ đi rồi lúc sau. Tần Liệt không hề hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, khó chịu nói, thật không nghĩ giúp bọn hắn. Mấy người kia thái độ, làm người thực khó chịu, dù sao cũng là nhiều như vậy điều sinh mệnh, nếu thật sự tổn thất ở chỗ này, chúng ta cũng có trách nhiệm mơ siêu, đường thời lại làm sao tưởng trộn lẫn cái này chuyện phiền. Toái, nhưng sự tình bãi ở trước mặt, bọn họ cũng không có biện pháp làm như không thấy, bất quá cũng may, có một việc là đáng giá cao hứng, vốn dĩ đường thời cho rằng. Bọn họ trở về lúc sau. Còn muốn đối mặt toàn bộ Hoa Tôn vực tìm cha, không nghĩ tới thượng cổ bách tộc đã chờ không kịp động thủ. Cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ không có kia phân kiên nhẫn. Mới làm Hoa Tôn vực cao tầng nhìn ra sơ hở, không cần đường thời cùng Viêm tự làm cái gì, nói dối tự sụp đổ, còn Viêm tự trong sạch chi thân, bằng không Nhiếp Thiệu đám người sẽ không nghe nói Viêm tự tên. Không phải muốn kêu đánh kêu sát. Mà là như vậy kích động cứ như vậy, liền tỉnh một đầu phiền toái, chỉ cần chuyên tâm đối phó ngoại vực liên quân là được. Tốt nhất có thể đem những cái đó lòng mang ý xấu thượng cổ bách tộc di mạch toàn bộ chém giết. Đương nhiên, này cũng không phải giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Không gian pháp tắc chính ở vào hỏng mất trạng thái, những cái đó bị đá ra thượng cổ chín hoang thế giới chủng tộc. Thực mau liền sẽ trở về, tham chiến thành viên chỉ biết càng ngày càng nhiều, chỉ cần sát một ít thượng cổ bách tộc di mạch, nơi nào sẽ giết được xong, muốn hòa đàm, kia càng là không có khả năng sự, từ thượng cổ bách tộc đối Hawkless thù hận tới xem, tìm không được Hawkless, khẳng định sẽ đem khí rơi tại Viêm tự trên người, càng biến thái một chút chính là giết sạch sở hữu nhân tộc. Đây là đối Hawkless lớn nhất nhục nhã, ngươi không phải phải bảo vệ sao? Năm đó như thế anh dũng, thậm chí không tiếc chết trận, nhiều năm về sau hôm nay, còn không phải giống nhau bảo hộ không được này đó nhỏ yếu nhân tộc. Này quả thực chính là nhất vang dội bàn tay, mau đến 3 cái giờ sau thời điểm. Một mảnh ô áp áp đầu người hướng ngoài thành vọt tới. Nam nữ lão ấu đều toàn, bọn họ đều như là chạy nạn dường như liều mạng hướng ngoài thành chạy. Chung quanh có ngồi ở máy móc chim trên lưng thức tỉnh giả binh lính ở duy trì trật tự. Bọn họ đem thời gian nhớ rõ gắt gao, chẳng sợ đem tuổi đại kéo thượng chính mình máy móc chim. Cũng muốn ở 3 cái giờ trong vòng đem người toàn bộ mang ra tới. Đây là cứu ra này đó dân chúng duy nhất hy vọng, phi ở mọi người trước nhất đầu người là Nhiếp Thiệu. Cùng Vương Tinh Lôi, Nhiếp Thiệu trong tay dẫn theo một cái hắc túi. Trong túi căng phòng trang đồ vật, bọn họ tọa kỵ đầu tiên bay đến đường thời đám người trước mặt. Từ tọa kỵ thượng nhảy xuống, Nhiếp Thiệu đem trong tay túi giao cho Viêm Tự, cũng nói, đây là Vạn Dương Thành trước mắt có thể thu thập đến sở hữu năng lượng thủy tinh. Năng lượng tạp cùng nguyên năng tạp, màu trắng bọc nhỏ không gian trong thẻ, trang chính là năng lượng thủy tinh. Màu lam bọc nhỏ không gian trong thẻ trang chính là năng lượng tạp. Màu vàng bọc nhỏ không gian trong thẻ trang chính là nguyên năng tạp. Viêm Tự gật đầu. Chỉ đem màu đen trong túi màu trắng bọc nhỏ lấy ra tới. Sau đó đem màu đen túi đưa cho Đường Thời. Đường Thời tiếp nhận tới. Lập tức biến mất ở lòng bàn tay, xem đến Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi thẳng trừng mắt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy sử dụng không gian tạp. Liền không gian chữ quầy cũng không xuất hiện, đồ vật liền trực tiếp biến mất. Quá cao thâm ơ siêu bọn họ xem Đường Thời cùng Viêm Tự ánh mắt trở nên tôn kính lên. Đây là thực lực a. Nếu Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi tuân thủ hứa hẹn, mang đến bọn họ muốn đồ vật, bọn họ đương nhiên cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn. Dùng máy móc hành tàu cự voi thế bọn họ đương khuân vác công, Viêm Tự thực thể hóa máy móc hành tàu cự voi, như thế khổng lồ máy móc vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những cái đó mau chạy tới dân chúng chạy càng nhanh, sợ chạy trốn chậm, không thể đệ nhất sóng rời đi. Bọn họ quả thực bị ngoại vực liên quân công thành động tĩnh dọa phá mật. Hận không thể lập tức có thể tới to lớn nơi tụ tập đi. Chỉ cần tới rồi nơi đó, bọn họ liền an toàn, sẽ không hướng phía tây những cái đó nơi tụ tập giống nhau. Bị giết một ngụm cũng không lưu, không có người không sợ chết. Nếu có thể tồn tại, không có người muốn chết. Viêm Tự xoay người theo cây thang hướng lên trên đi. Này đoạn trường thang đối với người thường tới nói quá dài. Viêm Tự muốn đi lên, kéo động mấy cái thao tác côn. Làm máy móc đi bộ cự voi ngồi xổm trên mặt đất. Như vậy là có thể ngắn lại rất nhiều khoảng cách. Hơn nữa, một cái nhập khẩu tựa hồ không quá đủ. Viêm Tự lại tân mở ra 3 cái nhập khẩu. 4 cái cây thang đồng thời buông, Đường Thời đám người vốn đang đứng ở máy móc đi bộ cự voi trước. Người, nhìn đến những cái đó đầu nghiêu giống nhau xông tới đám người. Không có một chút dừng bước dấu hiệu. Thế nhưng như là muốn trực tiếp xông lên đi, vài người vội vàng né tránh, Đường Thời đứng ở cái thứ nhất cây thang bên cạnh. Tần Liệt đứng ở cái thứ hai cây thang bên cạnh, lúc sau Chiến Dung cùng Long Miên, A Sa, đứng ở lúc sau 2 cái cây thang bên cạnh, hơi chút quản lý một chút trật tự, cây thang không có vòng bảo hộ, nếu quá tễ, thực dễ dàng ngã xuống, máy móc đi bộ cự voi như vậy cao. Liên tính ngồi xổm trên mặt đất, cái này độ cao như thế nào cũng có 3-4 tầng lâu cao, này nếu là rơi xuống, bất tử cũng muốn đoạn xương cốt, ở như thế khó khăn thời khắc, một khi bị trọng thương, cơ hồ không ai có thể chiếu cố bọn họ, những người đó đối đứng ở cây thang bên cạnh vài người làm. Như không thấy, ở mau đến thang khẩu thời điểm. Chen chúc mà đến đám người tự giác chia làm 4 cổ hướng cây thang thượng chạy. Chạy ở đằng trước bị xô đẩy lung lay đi phía trước phác, ở bọn họ bước lên cây thang kia một khắc. Trên mặt lộ ra tươi cười, từ phía trước kinh hoàng, sợ hãi, trở nên rốt cuộc yên tâm. Bọn họ như là từ tử vong đi hướng sinh tồn, mỗi người đều thực liều mạng, như là chỉ cần có thể thượng cái này cây thang. bọn họ là có thể sống sót giống nhau không hề ngoài ý muốn. Vì giành trước thượng cây thang, chen chúc cùng xô đẩy giữa. Không ít người đều từ cây thang thượng rơi xuống, đương thời thả người tiếp được bị tễ xuống dưới. Hai người trẻ tuổi, không chút khách khí dẫn theo bọn họ quần áo. Đem bọn họ ném tới mặt sau đi kia hai người còn không có từ cây thang thượng ngã xuống kinh hồn. Giữa hoàn hồn, liền phát hiện chính mình bị ném tới phía sau. Vô cùng có khả năng không thể đi lên cái này khổng lồ máy móc vật. Sốt ruột lại vội vàng đi phía trước tễ. Muốn mau chóng tễ đi lên. Không thể lạc hậu, bọn họ đều là người thường. Nếu lưu lại nơi này, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chết cưỡi ở máy móc chim thượng thức tỉnh giả binh lính cũng tới. Rồi cây thang bên cạnh, không ngừng hô to, xếp hàng, đều đừng tễ, ai tễ ai cấp lão tử lăn trở về đi. Lần này đừng nghĩ rời đi. Ngoặc kép, hết chương.